Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 869, Tây Thần Ca. Không biểu lộ có thể cưới không đi lão bà. Hôn lễ, ngoài dự liệu vậy mà tại buổi tối cử hành. Buổi tối tụ tập phóng viên. So ban ngày càng nhiều, càng nhiệt tình. Mục Tây Thần xe vừa mới dừng lại, Lê Bắc Niệm đã nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít bóng người. Những cái này các phóng viên vừa nhìn thấy bọn họ, giống như là mèo gặp chuột một dạng. Hai cái con mắt đều đang tỏa sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, có hai hàng người mặc hộ vệ áo đen, rất tốt duy trì trật tự hiện trường. Lê Bắc Niệm chỗ nào vẫn không rõ nha. Thật muốn là đã sớm tan cuộc. Như vậy hiện tại khẳng định liền không có người. Hiện tại đám người này mãnh liệt, rõ ràng là đã sớm an bài tốt. Cái này chỉ là phóng viên số lượng đến xem, đều trọn vẹn muốn so ban ngày muốn bao nhiêu ra gấp đôi đến. Giờ này khắc này, nhiều người như vậy toàn bộ đều bị tách đi ra. Không nhiều không ít, vừa vặn liền trống ra một đầu đầy đủ ba người song hành đường nhỏ. Trên đường lát thành lấy thảm đỏ, mới tinh thảm đỏ cuối cùng. Will đỡ lấy một thân trang phục chính thức Ni Khoa đứng ở cái kia. Ni Khoa cái kia một tấm hỗn huyết trên mặt, tràn đầy mừng rỡ nụ cười. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm một khắc này, Will trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng thân sĩ yêu nhã. Thần sắc ôn nhu, nhìn Lê Bắc Niệm một hồi, giây lát cúi đầu cùng Ni Khoa thì thầm. Lê Bắc Niệm nhìn thấy Ni Khoa cười gật đầu. Tiếp theo, Will liền dìu lấy Ni Khoa hướng về nàng đi tới. Từng bước một, chậm rãi, Lê Bắc Niệm nhìn xem Ni Khoa chậm chạp bước chân. Trong lòng chìm ép đã lâu áy náy, giây lát lại bắt đầu lại từ đầu sinh động hẳn lên. Lê Bắc Niệm cũng hướng về Ni Khoa bên kia đi đến. Mới đầu bước chân vẫn là chậm rãi, nhưng là đi hai bước, cũng có chút nhịn không được. Hướng về Ni Khoa bước nhanh tới. Hô, cha, một tiếng hô, làm cho chung quanh phóng viên cũng là mộng bức. Cha, đây là Lê Bắc Niệm ba ba. Cái kia Lê Hạo Nhiên đâu? Đúng a, Lê Hạo Nhiên đâu? Làm sao không có tới đâu? Hôm nay không phải nữ nhi của hắn kết hôn sao? Cái này kình bạo, không nghĩ tới Lê Hạo Nhiên vậy mà căn bản cũng không phải là Lê Bắc Niệm ba ba. Khó trách, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, mà đương sự người không hề hay biết đồng dạng. Lê Bắc Niệm nhận lấy Will quản gia bạn đồng hành, đỡ Ni Khoa, cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Ni Khoa chân vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng có thể đủ bỏ xuống quải trượng vứt bỏ xe lăn. Chỉ là bước đi sợ xấu mặt, đành phải để cho người vịn. Lúc này nhìn thấy nữ nhi của mình, Ni Khoa sắc mặt càng nhu, nhỏ giọng nói, vất vả ngươi, Bắc Niệm, người đã sớm biết. Lê Bắc Niệm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy khả năng này to lớn nhất. Chỉ có Ni Khoa đã sớm biết Mục Tây Thần kế hoạch, mới có thể tại biết rõ bọn họ bị bắt đi về sau không hành động. Chỉ có Ni Khoa đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, mới có thể ở thời điểm này làm một cái phụ thân, làm một cái nhân chứng thân phận trang phục lộng lẫy có mặt. Quả nhiên, Ni Khoa nhẹ gật đầu, nói, Tây Thần tìm tới ta thời điểm, để cho ta hỗ trợ gạt ngươi, có hay không bị hù dọa? Lê Bắc Niệm là có chút bị hù dọa, nhưng là càng nhiều là cảm thấy không vui. Chu Mỏ nói, chuyện lớn như vậy, vậy mà gạt ta, các ngươi mới là phụ tử a. Ni Khoa bật cười, Tây Thần là vì tốt cho ngươi. Nếu là ngươi biết, chẳng phải là lộ tẩy. Bất quá cũng không thể không bội phục Mục Tây Thần tâm tư kín đáo. Chu Toàn kế hoạch thiết lập tốt, chỉ còn chờ địch nhân từng bước hướng xuống mặt nhảy. Lâm Nhai cho rằng lớn thịt mỡ, lại là trực tiếp để cho hắn tổn thất một tên đại tướng. Dựa theo Mục Tây Thần phân tích, Lâm Nhai vì thoát thân, nên sẽ đem tất cả chứng cứ đều dẫn tới Mục Đông Lâm trên người. Để cầu tự vệ, Ni Khoa không biết cái này Lâm Nhai, cũng không biết cái này Mục Đông Lâm. Nhưng từ bọn họ phong cách hành sự phía trên nhìn, Lâm Nhai chỉ sợ không phải vẻn vẹn sẽ làm như vậy. Có lẽ, hắn sẽ làm ra một chút càng cực đoan sự tình đến. Về phần là cái gì? Vậy cũng không biết được. Lê Bắc Niệm rất nhanh bị Ni Khoa nắm đi vào. Giờ này khắc này chịu đựng báo chí tăng ca phóng viên truyền thông. Một cái hai cái đều này lật trời. Cái này Lê Bắc Niệm thực sự là một lần lại một lần để bọn hắn kinh hỉ. Hôm nay lúc ban ngày thời gian vẫn là bị toàn bộ trên mạng đen. Bỗng nhiên một cái kinh thiên lớn đảo ngược. Chẳng những bỗng nhiên giặt trắng. Rước lấy toàn bộ lưới xin lỗi. Toàn bộ lưới đồng tình. Toàn bộ trên mạng chú ý về sau. Lại đột nhiên xuất hiện cả người đời chi mê đến đoạt người nhãn cầu. Đối bọn hắn phóng viên người mà nói. Cái này Lê Bắc Niệm trên người quả thực toàn thân trên dưới cũng là vật liệu a. Quả nhiên, liên quan tới Lê Bắc Niệm thần bí thân thế thông bản thảo vừa phát ra đi. Hỏa tốc hấp dẫn toàn bộ lưới vây xem. Không ra nửa giờ, liền mượn đảo ngược cái kia một cỗ đông phong. Bị chống đỡ nóng lục soát ba vị trí đầu. Thăng Lê Bắc Niệm thân thế chi mê thăng thăng Lê Bắc Niệm cha ruột thăng. Điểm kích lượng xem lượng liên tục tăng lên. Tốc độ kinh người. Bạc Trình Trình cũng đang thức đêm xử lý chuyện này. Nhìn xem sự tình hỏa tốc có kết quả. Trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng nụ cười. Tiếp theo, liền cầm lên tay cầm túi đến. Nói, đi thôi. Giang Dạ Kình một thân đoan chính. Áo mũ chỉnh tề. Có thể cái kia một thân cà lơ phất phơ lưu manh khí tức. Lại là làm sao đều không thể che hết. Hắn đi lên câu Bạc Trình Trình bả vai. Nói, đi thôi. Người nhà họ Mạc cũng toàn bộ điều động. Trong đó bao gồm Mạc Lão. Cùng trong đại viện cái khác những quân nhân. Cũng đều đến rồi trận này hôn lễ. Đến đây làm phù rể không ít người. Cố Minh Dã đứng mũi chịu sáo. Thứ nhì chính là Bách Nguyên. Dương Đại Vũ, Mạc Xanh Nhiên, những người còn lại, đều chỉ có thể khổ cắp cắp mà đi trợ thủ. Nhưng mà tâm tình đồng dạng cũng là đắc ý. Liền cùng mình cũng cưới vợ một dạng. Kiểu Trung Quốc hôn lễ, làm là truyền thống nghi thức. Ni Khoa cũng không biết từ nơi nào tìm tới một tên người săn sóc nàng dâu. Đem Lê Bắc Niệm chào hỏi đi vào về sau. Cũng liền để cho người ta búi tóc y phục toàn bộ sửa sang lại một lần. Chải đầu, thay quần áo thời điểm còn nói không ít cắt tường lời nói. Lê Bắc Niệm giật mình cảm thấy, giống như nàng là xuyên Việt đến cổ đại một dạng. Có lẽ là hôm nay ngủ được có hơi lâu. Lê Bắc Niệm có chút chóng mặt, chờ phản ứng lại. Mục Tây Thần đã tại bên ngoài gõ cửa, phù dâu nhóm ngăn cửa. Trình Tô ở bên trong hô, tới làm gì nha? Bên ngoài đáp, cưới lão bà, nha. Cưới lão bà có thể nói hai câu êm tai tới nghe một chút. Mạc Xanh Doãn hô, Tây Thần ca có ở đó hay không bên ngoài? Tân lang đương nhiên tại a. Cái kia tân lang ưa thích tân nương không? Phù rể nhóm cùng kêu lên hô, đương nhiên ưa thích a. Có bao nhiêu ưa thích a? Mạc Xanh ca vểnh tai đến, cố ý làm khó dễ. Tây Thần ca, không biểu lộ có thể cưới không đi lão bà? Bên ngoài Mục Tây Thần cười. Cố Minh Dã nói, Xanh ca, nghịch lần này ngươi cũng đừng hối hận a. Mạc Xanh ca làm bộ nghe không hiểu. Không biểu lộ cưới không đi lão bà. Ân, Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt truyền đến. Cái kia ta suy nghĩ. Còn muốn nghĩ a, thật không có thành ý a. Mạc Xanh ca ồn áo. Trình Tô cười đến người ngã ngựa đổ. Mạc Xanh Doãn cũng cảm thấy Mạc Xanh ca quả thực hỏng thấu. Mục Tây Thần kéo môi cười yếu ớt, chậm rãi nói, A Niệm, suỵt, Mạc Xanh ca để cho đám người im lặng. Giây lát, trong cửa phòng bên ngoài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ain-99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-moi-de-dat-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.